Anh Đào Truyện, chương 17, góc truyện audio.com. Ban đêm, phía Tây Lạc Dương lâm vào cảnh chém giết, máu chảy mấy ngày không dứt, rối loạn, gót sắt đạp bầm thây, lưỡi mác tước vạn cốt trông ngục. Có bóng một người vài ngày trước, kẻ này còn chỉ huy đội ngũ công chiếm thành trì, thế như trẻ tre, chém giết rất khoái hoạt. Ai ngờ đến đang đắc ý điên cuồng, Lưu Nhạc vốn bị Lưu Diệu phái đi Mạnh Tân lại đến tìm người cầu viện. Lưu Nhạc cùng một vạn tinh binh bị vây ngoài thành, không chỉ có chủ soái bị trọng thương, ngay cả lương thảo cũng không duy trì quá 3 ngày. Vì thế Hồ Diên Mô đành phải xuất binh suốt đêm tới, lại ở giữa lòng địch nhân, bị Thạch Hổ đem 2 vạn kỵ binh mai phục trở tay không kịp. Đến tận khi bị thương nặng rồi bị bắt mới biết kẻ hắn định cứu lại phản bội chính mình. Ngọn đèn dầu lay động trong doanh trướng, một nam tử thân hình cao ngất chống nạnh mà đứng, vẻ tuấn lãnh như ẩn như hiện rồi trưng ra một ý cười khó nhận thấy, ho nhẹ 2 tiếng, giả như nghiêm túc. Đối diện là một thân ảnh nhỏ gầy đang quỳ, thấy y thật lâu không nói, hắn hạ mắt, ánh mắt chạm nhau, y lại ảm đạm cúi đầu. Anh Đào, chuyện gì cũng nên từ từ, sao phải hành lễ như vậy? Tiến lên định dìu y đứng dậy, y lại không muốn, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thạch đại ca, hôm nay ta chỉ mong được tự tay đâm chết kẻ thù. Từng từ lăng căng hữu lực, hệt như khi xưa hắn gặp y, trong đôi mắt tràn ngập huyết hải thâm thù, nhìn không ra vẻ non nớt y nên có. Một chút trìu mến, một chút tán thưởng, chuyện nào có đáng gì ta đáp ứng, ngươi mau mau đứng lên. Vô cùng cung kính dập đầu 3 cái. Tạ ơn Thạch đại ca, ngày sau anh Đào nguyện chung thân phụng dưỡng ngươi, núi đao biển lửa cũng không chối từ. Thạch Hổ sửng sốt, lập tức cao giọng cười to. Được, được, 2 ngày sau, tại doanh trại kỵ binh, một tay giữ trường tiên, thiếu niên khoác một bộ nhung trang đỏ rực mang theo 7-8 tướng sĩ kéo một kẻ giờ sống giờ chết tới thao trường. Người nọ bị chặt hết chân tay, ngã trên mặt đất, chỉ có thể dùng khuỷu tay chạm đất, hạ thân chảy ra từng tia máu mơ hồ, hiển nhiên đã chịu cung hình, trước ngực, sau lưng cũng đầy vết roi. Để phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát còn cố ý nhét vào miệng một mảnh da ngựa. Ai nhìn thấy có lẽ cũng phát lạnh, nghĩ rằng người dụng hình hẳn là rất ác độc. Đem ngựa lại đây, lát sau, một tướng sĩ đưa tới một con ngựa cao to hùng tráng. Chính là con ngựa có chút kỳ lạ, đạp nát tất cả trên đường đi, hí một tiếng dài, bụi đất bay mù mịt. Vài tướng sĩ trói kẻ kia dưới thân ngựa ấn hắn xuống, trong lòng bàn tay giấu 2 cây châm dài thấu xương, lại là một ít động tác nhỏ, con ngựa sớm bị kích thích rồi dưới sự chỉ dẫn của những người kia, đem tinh khí của ngựa ấn vào phía sau hắn. Vang lên chuỗi âm thanh cực kỳ bi thảm, thứ cực đại ấy tại hạ thể hắn thô bạo tiến vào. Máu chảy không ngừng, người nọ điên cuồng sổ tung mái tóc giống lên chói tai, nước miếng theo khóe miệng chảy ra ngoài, không rơi nổi một giọt nước mắt. Mọi người thổn thức lúc này mới phát hiện người nọ chính là Trấn Đông đại tướng quân Hồ Diên Mô bị bắt giữ trong một trận chiến ngoài thành Lạc Dương. Hắn hiện giờ sao lại ra nông nỗi này, đại khái là không thoát khỏi can hệ với vị thiếu niên môi hồng răng trắng giữa sân. Thiếu niên nở nụ cười càn rỡ, cười đến rơi lệ. Người không biết sẽ chỉ cảm thấy y tâm ngoan thủ lạt, dụng tâm ác độc. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có Thạch Hổ ở sau lưng xa xa nhìn lại, tuy rằng chẳng quan tâm, nhưng trong lòng vì y mà cảm thấy phiền muộn. Trên đời có vài thứ, một khi bị bỏ qua, liền vĩnh viễn không có thể tìm về. Là tình yêu, là lương tâm. Cuối cùng Hồ Diên Mô bị ngựa đá chết tươi, thiếu niên đứng ở giữa sân, là cười lại là khóc, trường tiên hất tung mấy trượng bụi mù, nhìn không thấu chính là thế sự đôi bờ mờ mịt, đuổi không đi chính là tình ái trốn nhân gian. Đến tận khi mọi người đi hết, y quỳ rạp xuống giữa sân, ngửa mặt lên trời bi giống, thê lương bén nhọn, mặc vân tỏa phong. Ngày đó Hồ Diên Mô nhốt y trong lồng sắt, hàng đêm vui vẻ, còn lấy khinh dương ra uy hiếp, bắt y phải mặc vũ y khiêu vũ mua vui cho mọi người. Sau y trăm phương nghìn kế trộm được một con dao ngắn, ban đêm cậy khóa, muốn tìm Khinh Dương cùng nhau bỏ trốn. Nhưng ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng kia, thân thể Khinh Dương nổi đầy ban đỏ, hạ thể dơ bẩn không chịu nổi, hậu môn máu thịt mơ hồ thối rữa, còn bị người ta cắm vào một cành cây to bằng 2 đầu ngón tay. Xung quanh đều là những thứ dơ bẩn, đã không ra hình người nữa, chỉ còn chút hơi thở khi nhìn thấy y, hắn lại nở nụ cười. Vũ y đỏ thẫm thoạt nhìn cứ ngỡ là tân nương của ta. Ngâm nhi đẹp quá, nghẹn ngào Trúc Ngâm ôm lấy hắn. Không còn ai khi dễ ngươi nữa, Dương ca, chúng ta đi, chúng ta về nhà. Khinh Dương vuốt ve khuôn mặt y, sâu kín thở dài, đã không thể trở về nữa rồi. Ta thực có lỗi với cha, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận khi ở bên ngươi. Những khoảnh khắc ấy ta sẽ nhớ mãi đến tận kiếp sau. Trúc Ngâm hoảng hốt, Dương ca đã nói rồi mà, phải nhìn Ngâm nhi khoác lên mình một chiếc áo màu anh đào đỏ tươi, đường đường chính chính làm thê tử kết tóc của hắn, đời đời kiếp kiếp bạch đầu giai lão. Cứ như vậy thản nhiên không nhớ rõ sao, Khinh Dương ngẩn ngơ nhìn giọt nước rơi trên tay áo, hơi chấn động, chấp từ chi thủ, bạch đầu giai lão. Nắm chặt tay nhau, chung sống đến già, sẽ không quên, người đã sớm là thê từ đời đời kiếp kiếp của Trịnh Khinh Dương ta. Như thế, ngươi có hiểu không? Đi thôi, mang theo những hứa hẹn thiên thượng nhân gian, Khinh Dương chúc ngâm, bất ly bất khí. Không rời xa, không vứt bỏ, chỉ mong say mãi không tỉnh lại, trang sinh hiểu mộng nhất trầm hoàng lương. Dao sắc cắm ngập trái tim, trên y phục tươi đỏ có những cánh hoa hồng rơi lạc. Hiểu rồi, Dương ca, ngâm nhi tiễn ngươi lên đường. Xòe bàn tay, đan vào tay hắn, là hạt quả anh đào bên gốc sồi năm nọ. Nguyệt hoa phong lãnh, lệ không đủ để làm phai đi màu máu. Hệt như ngày đó, dưới tán cây anh đào, Liệu Oanh Vũ điệp lưỡng tương khi, bất thủ hoa phương chính kết thi. Thà nhật vị khai kim nhật tả, ra thần trường đoàn thị tham xoa. Chim bay bướm lượn chỉ là dối lừa nhau, không để ý tới hương hoa đang lan tỏa. Chưa quên ngày đó nhưng hôm nay xin vứt bỏ tựa những vì tinh tú lướt qua nhau. Cách chương.